cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1077, cướp người đàn ông của cô ấy, 1. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta cùng nhau xem trò vui đi. Bùi Vũ Ninh hiếm khi thuận theo sở thích của Sở Bách Hà mà cùng nhau chờ đợi sự náo nhiệt. 5 năm trước, tôi ở với Hàn Nhã Thanh, và chúng tôi cũng có một đứa con, tên là Nữu Nữu. Người đàn ông thấy Bùi Doanh ra tay giúp đỡ, càng thêm tự tin, anh ta vừa nói vừa chỉ thẳng về phía cô gái nhỏ đang ôm chặt lấy góc quần của Hàn Nhã Thanh. Cô nhóc vừa xuất hiện đã ôm Hàn Nhã Thanh gọi mẹ. Cô tất nhiên sẽ không quên điều này. Giờ khi nghe thấy lời của người đàn ông kia nói, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía cô nhóc. Còn gì nữa, bọn họ nhìn giống nhau như đúc, đặc biệt là ánh mắt kia kìa, đều là mắt một mí đấy. Có người so sánh cô nhóc với Hàn Nhã Thanh, họ bắt đầu bàn tán sôi nổi. Đúng thật nhỉ, đứa nhỏ này thật sự là con của Hàn Nhã Thanh sao? Bây giờ, mí mắt của Hàn Nhã Thanh đã được trang điểm, mí mắt của cô nhóc trông hơi giống với đôi mắt được hóa trang kia của Hàn Nhã Thanh. Bà Ngụy lúc này sắc mặt đặc biệt u ám, trông vô cùng đáng sợ, những người đang nói chuyện đều im lặng không dám nói nữa. Hàn Nhã Thanh vẫn không lên tiếng, cô thậm chí còn không có đi gặp người đàn ông kia, mà là hơi cụp mắt xuống nhìn cô nhóc đang kéo chặt góc quần của mình. Cô nhóc mới 5 tuổi thật sự không hiểu chuyện lắm, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu người lớn nói gì, dù sao đi nữa nó cũng không phải là bé Vũ Kỳ nhà cô. Hồi đó, Hàn Nhã Thanh sinh Nữu Nữu sau khi ở với tôi, sau đó Hàn Nhã Thanh bỏ rơi tôi và đứa trẻ rồi bỏ đi một mình. Tôi đã đến gặp cô ấy, nhưng cô ấy không chịu gặp tôi và đứa nhỏ, tôi thực sự không còn cách nào khác. Thế nên tôi mới đến gặp cô ấy trong bữa tiệc này. Người đàn ông bấy giờ đang nhìn Hàn Nhã Thanh, vẻ mặt đầy tức giận, diễn xuất khá chân thực. Phải nói rằng những gì người đàn ông này nói thật ra rất dễ bị bại lộ. Chỉ cần kiểm tra là có thể phát hiện ra, nhưng trong dịp này, sẽ không có ai kiểm tra nhiều như vậy. Cho dù bằng chứng sau sự việc được phơi bày thì cũng rất có khả năng bị người ta chất vấn. Việc hôm nay anh ta phải làm là cưỡng ép vu oan cho Hàn Nhã Thanh. Lợi dụng sự hả hê của đám đông trong bữa tiệc và xem náo nhiệt. Đồng thời lợi dụng tính hóng hớt, nhiều chuyện của các phu nhân trong bữa tiệc này, để đổ tội lên đầu Hàn Nhã Thanh. Cũng giống như video vừa phát ra, Hàn Nhã Thanh đương nhiên hiểu được chân tướng chuyện này, cho nên bây giờ cũng không vội nói, chờ anh ta lôi hết thủ đoạn ra. Sau đó lật tẩy từng cái một, vì vậy, Hàn Nhã Thanh bây giờ thật sự không vội, cậu nói cậu qua lại với Thanh Thanh, cậu nói đứa nhỏ này là của Thanh Thanh, cậu có bằng chứng gì? Bà Ngụy dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta, từng chữ đều lạnh lùng, đoạn video tôi vừa cho bà xem, chứng tỏ rằng tôi đã ở cùng với Hàn Nhã Thanh, người đàn ông vẫn còn hơi sợ hãi trước ánh mắt của bà Ngụy. Nhưng khi nói đến điều này, anh ta chắc chắn không thể không lùi bước, và anh ta không thể dừng lại, không thể lùi bước, chỉ đành phóng lao theo lao. May mắn thay, sau lưng anh ta là Quỷ Vực Chi Thành, tôi cũng có bằng chứng về đứa nhỏ. Hiển nhiên anh ta đã chuẩn bị đầy đủ. Không đúng, chính xác mà nói, Bùi Doanh đã chuẩn bị đầy đủ. Trong khi nói chuyện, anh ta lôi một tờ giấy từ trong người ra. Sau đó đưa cho bà Ngụy, đây là bằng chứng, nó là xét nghiệm DNA, đó là xét nghiệm quan hệ mẹ con giữa Hàn Nhã Thanh và Nữu Nữu. Đúng lúc này, Mộ Dung Chi cũng có tin tức đi tới, hơi chế nhạo khi nhìn thấy tờ giấy do người đàn ông đưa ra. Cầm lấy tờ giấy, nhưng Mộ Dung Chi không nhìn nội dung trên tờ giấy, mà mở video trên điện thoại di động của anh ta ra xem. Khóe môi Mộ Dung Chi càng thêm nhếch lên, thật là nực cười khi chơi những trò lố bịch như vậy trước mặt anh. Cậu chủ Mộ Dung có ý gì? Chẳng lẽ anh muốn dùng sức mạnh của Ngụy Khang để che giấu sự thật sao? Người đàn ông nhìn thấy Mộ Dung Chi lấy đi giấy xét nghiệm DNA của mình. Nhưng anh ta không có ý đọc nó. Mộ Dung Chi giống như muốn phá hủy cái gọi là chứng cớ. che giấu ư, tại sao phải ấn xuống? Mộ Dung Chi nhướng mày liếc mắt nhìn anh ta, sau đó lạnh lùng liếc Bùi Doanh đang đứng bên cạnh, nếu có người dám ở yến tiệc Ngụy Khang của tôi gây phiền toái, thì chắc chắn đã chuẩn bị gánh chịu hậu quả rồi nhỉ. Đã thế thì tôi tất nhiên sẽ không để cho kẻ đó phải thất vọng đâu. Mộ Dung Chi và bà Ngụy cũng có suy nghĩ giống nhau. Trong trường hợp này, nếu mọi chuyện bị dập tắt thì chỉ khiến mọi người càng thêm nghi ngờ và không tin tưởng Thanh Thanh. Cách tốt nhất là cứ kiểm tra mọi thứ rõ ràng. Tôi vừa nói là bị ép tới tìm Hàn Nhã Thanh ở yến tiệc. Cũng không phải cố ý gây chuyện, mà trong tay tôi có chứng cứ. Người đàn ông biết lúc này tuyệt đối không được nhẹ dạ. Thế nên anh ta đành phải cương đến cùng. Cậu chủ Mộ Dung, kết quả xét nghiệm DNA trong tay anh là bằng chứng tốt nhất. Anh có thể cho mọi người xem. Còn có video, tất cả đều là bằng chứng. Kết quả xét nghiệm DNA đó là chứng cứ thuyết phục nhất. Anh ta chỉ sợ Mộ Dung Chi tiêu hủy nó mà thôi. Chứng cứ, anh muốn lừa ai với đoạn video ghép lại này vậy hả? Nó giả chân ra đấy kia mà. Đôi mắt Mộ Dung Chi hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia. Cậu chủ Mộ Dung nói nó là giả sao? Cậu Mộ Dung muốn bảo vệ Hàn Nhã Thanh, không phải mở miệng nói bậy đấy chứ? Cậu Mộ Dung không thể chỉ vì muốn bảo vệ Hàn Nhã Thanh mà đảo ngược đúng sai. Khi nghe thấy những lời buộc tội của Mộ Dung Chi, anh ta vẫn mạnh mẽ đáp lại. Đừng lo lắng, tôi tất nhiên sẽ không đảo ngược trắng đen. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Mộ Dung Chi liếc mắt nhìn người nọ, sau đó quay sang người bên cạnh, trầm giọng nói, gọi cảnh sát và kiểm định đến kiểm tra đi. Mộ Dung Chi biết rất rõ bây giờ mọi người có thể không tin những gì hắn nói. Cho dù có tin, thì cũng rất có thể sẽ bị đối phương xuyên tạc. Nếu đúng như vậy, anh ta nên báo cảnh sát. Kết quả điều tra của cảnh sát chắc chắn sẽ không khiến người ta nghi ngờ này nọ. Mọi người đều sửng sốt khi nghe Mộ Dung Chi nói rằng anh ta sẽ gọi cảnh sát. Đây là yến tiệc của nhà họ Ngụy, là kỷ niệm Mộ Dung Chi nhậm chức. Bây giờ Mộ Dung Chi đang gọi cảnh sát đến ngay trong bữa tiệc. Nếu gọi cảnh sát, bữa tiệc sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Mộ Dung Chi vì Hàn Nhã Thanh mà có thể không màn tất cả sao? Mọi người không khỏi nhìn bà Ngụy, muốn xem thử bà sẽ nói gì trong tình huống này. Nhưng khi họ nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh không nói gì của bà, hiển nhiên là không có bất ngờ hay không đồng tình với quyết định của Mộ Dung Chi. Mọi người lại bàng hoàng, Hàn Nhã Thanh và nhà họ Ngụy có quan hệ gì? Tại sao nhà họ Ngụy lại sẵn sàng làm điều này cho Hàn Nhã Thanh? Người đàn ông kia lại càng căng thẳng, hắn chưa từng nghĩ tới Mộ Dung Chi sẽ gọi cảnh sát. Hắn biết rất rõ chứng cứ trong tay là giả, căn bản thoát không nổi nếu bị điều tra. Anh ta chỉ muốn lợi dụng đám người tại bữa tiệc đã tạo ra dư luận chống lại Hàn Nhã Thanh. Trên thực tế, những cô nàng, tiểu thư nổi tiếng kia là những kẻ buôn chuyện, miệng lưỡi hóng hớt nhất, chắc chắn tin tức sẽ sớm bị tung ra thôi. Chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, sau này dù Hàn Nhã Thanh có đưa ra nhiều bằng chứng chứng minh nữa cũng vô ích. Chỉ khiến mọi người cảm thấy Hàn Nhã Thanh đang muốn che đậy. Việc này Bùi Doanh cũng đã tính toán trước, Bùi Doanh tính toán rất nhiều. Nhưng cô ta không tính tới việc Mộ Dung Chi sẽ lựa chọn gọi cảnh sát. Một khi gọi cảnh sát và cảnh sát can thiệp, họ tất nhiên sẽ tìm ra manh mối rằng những bằng chứng đó đều là hàng dòm. Những gì Bùi Doanh muốn phát tán nó chỉ tồn tại được trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau khi cảnh sát can thiệp, sẽ không ai dám phát tán bừa bãi nữa. Khi cảnh sát kiểm tra mọi thứ, kế hoạch của cô ấy sẽ bị phá hỏng. Bùi Doanh lúc này nghiến răng nghiến lợi, lúc trước cô ta đã biết nhà họ Ngụy luôn bảo vệ Hàn Nhã Thanh. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng nhà họ Ngụy sẽ vì bảo vệ Hàn Nhã Thanh mà đến mức bỏ qua yến tiệc của chính gia tộc. Được rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Những người đi theo Mộ Dung Chi thấy bà Ngụy không có phản đối gì, tự nhiên đồng ý một lần nữa, sau đó thật sự đi báo cảnh sát. Hàn Nhã Thanh biết Mộ Dung Chi làm chuyện này cho mình. Trong lòng cảm động nhưng cũng có chút buồn bực, thật sự không muốn vì mình mà phá hỏng yến tiệc của nhà họ Ngụy. Cách chương.